Đại đạo độc hành, chương 721-2, Thủy Tinh Cung khuyết thần nhân cung, 2, góc truyện audio.com, Ly Long chân quân cuối cùng thở dài một tiếng, tiến vào 5 người, đã đủ tổ hợp ma đạo đại trận, những người khác sẽ không cần tiến nhập. Lạc Ly xuyên qua truyền tống môn, liền cảm giác không gian biến đổi, mình đi vào trong một tòa thành thị thật lớn. Theo Lạc Ly truyền tống, ở bên người hắn, Thất Trúc Thiên Đô, Tố Hoa, Tĩnh Hiên hai vị chân quân toàn bộ xuất hiện. Xem qua, đây là một thành thị thật lớn, ước chừng có thể có ngàn dặm, xem qua giống như thủy tinh cung khuyết. Tất cả đều là thủy tinh tạo thành, nơi nơi đều là đỉnh đài lầu các 10 phần xa hoa. Thất Trúc thấy vậy nhìn về phía Tố Hoa, Tĩnh Hiên hai vị chân quân nói. Đa tạ hai vị sư thúc hỗ trợ, mới vừa rồi hai người bọn họ cũng không có xuất lực ngăn cản đám người Lạc Ly. Tố Hoa cười nói, Ly Long sư huynh, hắn già rồi, thật ra ba người các ngươi mới là mạnh nhất Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Cho nên ta ủng hộ ba người các ngươi đến đây. Tĩnh Hiên chân quân không nói gì, nhìn về phía bốn phương, cuối cùng nói. Dựa theo hình thái kiến trúc xu thế địa khí, phân bố cung điện nơi đây. Nơi này quả nhiên là di tích tiên tần, nhưng mà không biết vì cái gì, nơi này ác ý rõ ràng như thế. Đây là sự tình toàn bộ di tích tiên tần chưa từng có qua, thật sự là cổ quái. Thiên Đô cảm thụ bốn phương nói. Thật giống như chúng ta ở bên miệng ác thú tà ác không biết tên, một ngụm có thể đem chúng ta ăn đi. Lạc Ly cũng cảm thụ, vừa muốn nói chuyện, ngay tại nơi này xuất hiện một đám người, ước chừng 17-18 tu sĩ, bọn họ một đám đều vui tươi hớn hở. Quá sung sướng, lần này thật sự là thích quá. Đúng, đúng, thật sự là đã nghiền, lần này đây thu hoạch cũng đủ ta trở về tu luyện trăm năm. Cái kim giáp thần nhân tiên thiên canh kim phá kiệt thiên linh đạo hữu ngươi là tránh đi như thế nào? Nhất thời đám người Lạc Ly nhìn thấy thiên linh chân nhân, thượng cửu chân nhân Hỗn Nguyên Tông, bọn họ ngay ở trong nhóm người này, vui sướng, cao hứng không thôi, trên người pháp bảo cũng thay đổi, pháp bảo trên tay cũng biến dạng, dưới chân còn dẫm một linh thú. Mọi người sừng sốt ở trong lòng bọn họ, nơi này chính là nơi vô cùng nguy hiểm, ai biết tu sĩ đến lúc trước lại cao hứng như thế. Tĩnh Hiên chân quân quát, thiên linh, thượng cửu, thiên linh chân nhân, thượng cửu chân nhân nhìn thấy Tĩnh Hiên chân quân, lập tức chạy tới hô. Sư thúc người cũng đến đây, mọi người đều đến đây sao? Ở đây có vô số thứ tốt, để cho tất cả mọi người trong môn chúng ta đến đây đi tới chậm liền đều bị người khác đoạt đi. Tĩnh Hiên chân quân nhìn bọn họ đột nhiên thi triển pháp thuật xem bọn hắn có bị đoạt hồn, mê thần, đoạt xá pháp thuật linh tinh thương tổn hay không, theo Tĩnh Hiên chân quân thi pháp cuối cùng lắc đầu nói. Không có vấn đề, là bản thân bọn hắn, Tố Hoa chân quân cũng thi pháp kiểm tra cuối cùng gật đầu nói. Không có vấn đề, thiên linh chân nhân còn ở trong sững sờ, Tố Hoa chân quân nói. Thiên linh thượng cửu, ngươi không biết Hỗn Nguyên Tông hạ lệnh không được tiến vào cái di tích tiên tần này sao? Thiên linh chân nhân nói, đệ tử biết nhưng mà cơ duyên ở phía trước, nếu không hăng hái một bước liền vĩnh viễn không có ngày xuất đầu. Sư thúc các người nhất định cảm giác được nơi đây nồng đậm ác ý, ta lúc trước tiến vào cũng cảm giác như thế. Sau khi tiến vào ta mới biết được nơi đây chính là đàn tràng huấn luyện tư nhân tiên tần đế quốc chuyên môn vì các gia tộc. Góc truyện audio.com, huấn luyện tu sĩ thuộc loại địa vực tư nhân, vì phòng ngừa tu sĩ không phải gia tộc này, lầm nhập nơi này cho nên mới thiết trí ác ý như thế, ngăn cản những người khác lầm nhập không phải nơi này có nguy hiểm gì. Không tin, sư thúc người xem, đây đều là thu hoạch của ta, thần kiếm ngũ giai, linh thú kỳ lân thú tử khôn đạo bào, chỉ cần người đánh bại kim giáp thần nhân thủ hộ quan tạp, là có thưởng, đương nhiên cũng có nguy hiểm, người nếu đánh không lại, vậy sẽ chết ở trong này, bất quá chỉ cần lượng sức mà đi, hẳn là không có vấn đề. Thốt ra lời này, đám người Lạc Ly toàn bộ há hốc mồm. Thì giả ác ý nọ chính là một loại tiên tần thiết chí, ngăn cản tu sĩ khác đến, lầm nhập nơi đây. Lạc Ly nói, thật giả, Tố Hoa chân quân thở ra một hơi dài nói, thiên linh, người lập tức rời đi nơi này, đây là dùng thiên linh đến thử, nếu thực có thể quay lại tự nhiên, đó là nơi đây không hề nguy hiểm. Thiên linh chân nhân 10 phần không muốn, nhưng mà sư thúc đã hạ lệnh, hắn không thể không ủ rũ nói. Vâng, đệ tử tuân mệnh, nói xong, hắn yên lặng khu động linh khí, nháy mắt chợt lóe, thiên linh biến mất vô ảnh. Tố Hoa chân quân bấm ngón tay tính toán, kết nối phân thân của mình ở bên ngoài, cuối cùng nói. Thiên linh đã trở về, Ly Long sư huynh kiểm tra xong, sự tình gì cũng không có, thu hoạch bảo vật giá trị 3.000 vạn linh thạch. Tĩnh Hiên chân quân nói, chẳng lẽ nơi này thực không có nguy hiểm, chỉ là di tích tiên tần thiết chí như thế? Tố Hoa chân quân nói, mặc kệ nó, nếu đã đến, vậy tự nhiên xem rồi nói sau, chính là đầm rồng hang hổ cũng phải xông. Thượng cửu chân nhân lập tức nói. Thật tốt quá, chúng ta cần tổ đội hơn 10 người, mới có thể đánh chết kim giáp thần nhân, được thưởng. Có sư thúc các người, đó là thế như trẻ tre, nhất định có thể hoành hành vô kỷ. Nói xong, hắn ở phía trước dẫn đường nói. Cung thành nơi đây ngầm có ý ngũ hành, tứ tượng, lưỡng nghi biến. Phần tứ đại cung điện đối ứng tứ tượng, đông tây nam bắc, đông cung thanh long, giác kháng, đề, phòng, tâm, vĩ kỳ. Tây cung bạch hổ, khuê, lâu, vị, ngang, tất tuy tham. Nam cung chu tước tỉnh, quý, liễu tinh trương, dực trần. Bắc cung huyền vũ, đấu, nữ, hư, nguy thất bích. 28 tinh tú, không bàn mà hợp ý với mộc kim, hỏa thủy tứ trúc. Mỗi một cung điện tinh tú, đều có 108 quan, mỗi một quan đều có một kim giáp thần nhân, chỉ cần đánh bại hắn, sẽ có thưởng. Đáng tiếc chúng ta thực lực không đủ, chỉ có thể đoàn người vây đánh một kim giáp thần nhân, cuối cùng phải phân thưởng cho mọi người, sư thúc các người đến đây, thật tốt quá, có thể độc chiếm phần thưởng rồi. Thượng cửu chân nhân vừa nói, một bên dẫn đường, rất nhanh đi vào phía trước một cái đại điện nói. Đây là Bắc cung huyền vũ, đấu thực tinh tú, đã phá vỡ 13 quan, tái đấu chính là quan 14, bất quá một cửa này rất khó, ngân hà tinh kiếm tông tam chiến chủng tử Lưu Hạo Nam kia xông quan thất bại, đã chết ở nơi này, không ai dám xông quan nữa. Bất quá ta cảm giác chúng ta hợp lực nhất định có thể phá vỡ quan này. Tố Hoa chân quân chậm rãi đi vào nơi đây nói, không, không cần các ngươi, ta tự mình đến. Nói xong, hắn nháy mắt kích hoạt nơi đây quan tạp liền thấy 12 kim giáp thần nhân thật lớn xuất hiện giống to lên. Cách chương.